đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn thẳng vào đội trưởng, ánh mắt nghiêm nghị, hãy chia đều những lá bùa này cho mọi người. Mỗi người một lá và giữ thật cẩn thận bên người. Khi gặp nguy hiểm, hãy kích hoạt bùa để tự bảo vệ. Nếu bùa nóng lên, đó là dấu hiệu báo động. Hãy lập tức rút lui. Nhớ rằng, an toàn của mọi người là trên hết. Đội trưởng gật đầu, nhận lấy số bùa từ tay cô. Vu Âm chỉ vào bản đồ, nói tiếp, đây là địa điểm tập trung. Sau khi cháu giải quyết xong Phan Liễu Nhi, cháu sẽ đến tìm các chú. Khi đó, bất cứ vấn đề gì khó giải quyết, cứ giao lại cho cháu. Lữ Văn Quân thêm vào, Dư Tiểu Ngư và đội của cô ấy cũng sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ lần này. Vu Âm lặng lẽ gật đầu khi đội trưởng báo cáo số lượng người tham gia. Cô nhanh chóng lấy thêm vài lá bùa từ túi, đặt lên bàn và nói, mấy lá bùa này có tính công kích. Đại Không và mọi người chắc hẳn đã biết cách sử dụng rồi. Đội trưởng kiểm tra kỹ lưỡng, rồi báo lại số lượng chính xác. Lữ Văn Quân quay sang Vu Âm, chờ đợi sự đồng ý từ cô trước khi lập tức sai người đi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết mà cô yêu cầu. Vu Âm bước vào một căn phòng nhỏ bên cạnh để tiếp tục vẽ bùa. Sau khi hoàn tất, cô gọi Dư Tiểu Ngư cùng những thành viên khác đến, dạy tạm thời vài chiêu thức pháp thuật cơ bản để ứng phó tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, ở phòng họp lớn kế bên, các lãnh đạo đang gấp rút hoàn thiện kế hoạch hành động. Đúng lúc ấy, Đàm Từ cho người mang bữa sáng đến, nhìn những khay đồ ăn, mọi người mới chợt nhận ra cả buổi sáng bận rộn đến mức quên cả ăn. Đàm Từ không bước xuống xe, mà nhờ Nghiêm Minh mang bữa sáng lên. Từ hành lang tầng trên, Vu Âm vừa nhìn thấy đã gọi to, Đàm Từ, anh hạ cửa sổ xe xuống, mỉm cười và vẫy tay chào cô, cảm ơn bạn trai nhé. Vu Âm nâng cao hộp sữa đậu nành, cười trêu chọc, Đàm Từ đúng là người tuyệt vời. Trong xe, Đàm Từ chỉ khẽ cười, nhưng ngay cả tài xế cũng không nhịn được mà bật cười theo. Khi Nghiêm Minh quay trở lại xe, anh báo cáo, đội trưởng và các đại sư vẫn đang bận rộn, tôi để bữa sáng ở cửa phòng, không muốn làm phiền họ. Đàm Từ khẽ gật đầu, rồi bảo tài xế lái xe rời đi. Anh không thuộc huyền môn, chẳng thể giúp Vu Âm nhiều trong công việc. Vì vậy, anh chỉ có thể tận dụng khả năng của mình để chăm sóc cô trong cuộc sống. Khi cô bận rộn đối mặt với nguy hiểm, anh sẽ thay cô nhớ đến những điều giản dị như bữa ăn hàng ngày. Bữa sáng bất ngờ ấy không chỉ làm ấm lòng mọi người, mà còn giúp họ thư giãn sau những giờ căng thẳng. Dạ, cục trưởng, bạn trai chị mua sữa đậu nành ở đâu thế? Ngọt quá, em tìm mãi cũng không mua được sữa đậu nành nào sánh đặc như vậy. Dư Tiểu Ngư vừa uống vừa tò mò hỏi. Vu Âm nhấp một ngụm sữa, trả lời. Có thể anh ấy đặt từ nhà hàng hoặc khách sạn, hoặc cũng có thể là đầu bếp trong nhà tự làm. Đại Không ôm cốc sữa vào lòng, hít một hơi dài, rồi luyến tiếc nói, sữa ngon như vậy chắc chắn là được làm từ tình yêu rồi. Không muốn nghe thêm những câu trêu đùa, Vu Âm lập tức lấy một chiếc bánh bao nhét thẳng vào miệng Đại Không. Chua quá rồi, cậu nói đến mức tôi nổi cả da gà đây này. Sau bữa sáng, Vu Âm dẫn Dư Tiểu Ngư và nhóm của cô ấy đến phòng hội nghị lớn ở tòa nhà bên cạnh để nghe kế hoạch chi tiết. Cô giao những lá bùa vừa vẽ xong cho đội trưởng và nhắc nhở mọi người cách sử dụng. Nửa giờ sau, nhóm của Dư Tiểu Ngư lên trực thăng rời đi. Tốc độ hành động của Vu Âm nhanh đến mức đội chỉ kịp để cô ở lại chờ chỉ thị cuối cùng, tránh việc cô hành động trước khi kế hoạch chính thức triển khai. Khi nhận được tín hiệu, Vu Âm chuẩn bị những vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng rời khỏi đặc sự cục. Khi quay lại khu vực mục tiêu, Vu Âm nhận ra nơi này đã được canh gác nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Cả khu vực bị bao phủ bởi hệ thống chống tín hiệu. và trên các cành cây. Các thiết bị hồng ngoại được giấu kín. Rõ ràng, đối phương đang chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của cô. May mắn thay, Huyền Môn có phương thức liên lạc độc nhất hạc giấy truyền tin. Sau khi nắm rõ tình hình, Vu Âm lập tức dùng hạc giấy gửi thông điệp đến Lữ Văn Quân và những người khác. Nhận được hồi đáp, cô ngay lập tức bay đến tòa nhà mục tiêu. Ở đây, Phan Liễu Nhi đang chờ sẵn. Vu tộc có khả năng đặc biệt để phát hiện sự hiện diện của Vu Âm. Ngay khi cô vừa đến gần, Phan Liễu Nhi đã nhận ra. Phan Liễu Nhi rời khỏi tầng trên, bước xuống sảnh trước với chiếc đồng hồ cát nhỏ trên tay. Cô ta quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh vắng lặng. Dù không nhìn thấy ai, cô ta mỉm cười lạnh lùng. Vu Âm, Phan Liễu Nhi cất giọng đầy thách thức. Đã đến rồi thì cùng chơi một trò chơi nhé. Từ trong bóng tối, Vu Âm lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô sắc lạnh như đê, a, o găm. Gương mặt trầm lặng nhưng ẩn chứa sát khí. Phan Liễu Nhi đưa tay làm hiệu về phía tòa nhà phía sau. Ngay lập tức, các cửa sổ tầng 6 đồng loạt mở ra. Từ mỗi khung cửa, hai người bị trói lơ lửng. Tổng cộng 10 người, dưới các cửa sổ là một khoảng sân xi măng lạnh lẽo. Nếu bị buông tay từ độ cao này, chắc chắn họ sẽ mất mạng. Phan Liễu Nhi ngước nhìn lên những người bị treo lơ lửng. Khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý, cô ta ngồi xuống chiếc ghế dài trong sảnh. Khoanh tay lại, ánh mắt đầy khiêu khích hướng về phía Vu Âm. Cách chương.